Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, trang bị đoán thể. Không bao lâu, Thu Diệp trang viên ngoài cửa lớn thuận lợi nằm một chỗ người. Tiểu Diệp Thanh vỗ vỗ tay nhỏ, khẽ kêu nói, chủ nhân không thèm để ý các ngươi, bản tiểu thư cũng không muốn tính như vậy. Dám đến Thu Diệp Hồ đảo loạn. Chủ nhân chiến trường giết địch tới gần trăm vạn, vậy mà lại bỏ qua ngươi nhóm những người này cặn bã. Cút nhanh lên, bản cô nương nhìn buồn nôn, ngươi. Chủ nhân để ngươi ngày mai mang theo gấu con đến đây. Tiểu Diệp Thanh dứt lời liền trực tiếp trở về trang viên. Phía ngoài, Thạch Đầu Ca cay rắm cũng không dám thả một cái, phủi mông một cái từ dưới đất bò dậy thuận lợi nhanh rút lui. Tiểu Diệp Thanh cũng không có thật hạ thủ, nhưng lại không nghĩ buông tha những này dám ở cửa tụ trùng nháo sự ra hòa. Liền mỗi người bẻ gãy một ngón tay, răn đe, không bao lâu, tất cả mọi người đi hết. Chỉ có Cao Nguyên còn sửng sốt ở chỗ cũ, trong đầu vang lên trước kia Tiểu Diệp Thanh xuất thủ hình ảnh. Không tự chủ thuận lợi ở trong lòng so sánh. Ngày thứ hai còn chưa sáng lên, bên hồ cũng đã náo nhiệt. Trừ Tiểu Bạch, cùng mọi thời tiết bồi bạn Tiểu Bạch ba vị phu nhân, Diệp Chân, còn có còn lại tất cả mọi người tới. Tên này, tốc độ vẫn rất nhanh. Chỉ mong có thể đạt đến ta kỳ vọng hiệu quả. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nhìn trước mắt trên trăm giá cỡ nhỏ máy bay không người lái đồng dạng đồ vật. Ở mối hàn hoặc là lắp ráp thứ gì. Những người khác cũng ở bên hồ. Ivan làm ra động tĩnh lớn như vậy. Những người khác như thế nào lại không biết. Chẳng qua là chủ nhân Diệp Chân cũng bị mất hỏi. Không lên tiếng quấy rầy. Bọn họ thuận lợi cũng đứng yên bên hồ. Mắt thấy trước mắt trên mặt hồ. Cái kia nhanh chóng làm lớn ra kim loại bình đài, cùng xoay quanh bình đài thời gian dần trôi qua thành hình. Tương tự quỹ đạo đồng dạng đồ vật, tia lửa tung tóe, nhiệt độ cao kéo dài ở giữa, mặt hồ chậm rãi dâng lên nồng vụ đem bình đài nửa chặn nửa che. Thời gian dần trôi qua, sắc trời sáng suốt, chiều dương hào quang bên trong, bị sương mù chậm rãi tán đi. Một cái trang bị chậm rãi thành hình. Hô, xong. Ivan trong miệng cắn răng ký. Ngón tay rốt cuộc ở tấm phẳng bên trên ngừng lại. Cùng Diệp Hoa ròng rã đối thoại cả đêm. Bờ môi đều đã khô nứt. Tơ máu ẩn hiện. Lão bản, Ivan đem toàn trong suốt tấm phẳng đưa cho Diệp Chân. Thứ này nguồn năng lượng cũng là lò phản ứng. Diệp Chân cầm trong tay tấm phẳng. Nhìn phương xa bị vô số hình nửa vòng tròn quỹ đạo xoay quanh hình tròn kim loại bình đài nhẹ giọng. Nói, đúng vậy, chẳng qua đoạn thời gian trước ta làm đặc lạp tư cuộn dây. Đem dưới mặt đất cái kia loại cực lớn lò phản ứng tiến hành thăng cấp. Thứ này, còn có trong trang viên tất cả thiết bị. Chỉ cần không ra thành phố Nam Minh, có thể mỗi giờ mỗi khắc nằm ở nạp điện trạng thái. Chẳng qua chủ nhân yên tâm, chỉ có chúng ta thiết bị có thể tiếp thu năng lượng, Ivan nhẹ giọng nói. Rất khá, Diệp Chân khẽ gật đầu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào tấm phẳng bên trên khởi động cái nút. Ông, nương theo một trận đặc biệt thanh âm vù vù, mặt hồ một trận, vòng vòng gợn sóng dày đặc, chấn động tần suất vô cùng cao. Đứng ở bên hồ đều có thể rõ ràng cảm giác được. Trong hồ, cũng nhô ra hai con đầu to. Một con là thủy ma thú. Một con là tiểu thanh. Chấn động kéo dài chừng một phút. Hình như bổ sung năng lượng hoàn tất. Trước mắt vậy sẽ tới gần 500 bình hình tròn kim loại bình đài bỗng nhiên thoát ly mặt nước bắt. Đầu lên cao, xoay quanh hình tròn bình đài quỹ đạo cũng bắt đầu vô tự xoay tròn. Cuối cùng ở trung ương vị trí toàn bộ phù hợp ở cùng một chỗ. Từ chính diện nhìn, cái này bình đài liền giống một hành tinh. Những kia quỹ đạo cũng là vệ tinh. Cuối cùng, bình đài ở cách xa mặt đất khoảng 10 mét địa phương ngừng. từng bậc màu bạc kim loại tấm trôi lơ lửng mà lên, tạo thành một hàng cầu thang. Phi thuyền liên hành tinh thế nào? Thấy được cầu thang, Diệp Chân đột nhiên hỏi. Kỹ thuật tham số đã hoàn thiện không sai biệt lắm, chưa tới không lâu có thể tiến vào thí nghiệm giai đoạn, Ivan đắc ý nói. Hắn có đắc ý tiền vốn, bởi vì Diệp Chân muốn phi thuyền liên hành tinh, là loại đó có thể đến gần vô hạn ở tốc độ ánh sáng. Về phần lỗ sâu, không gian khiêu dược, trồng chất cái gì kỹ thuật, Ivan tạm thời còn không cách nào làm được. Cần đại lượng thời gian nghiên cứu, hoặc là Diệp Chân trực tiếp từ cái nào đó thế giới mang về thành phẩm. Không có đi lơ lửng bậc thang, Diệp Chân bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên bình đài. Chủ nhân, phải chăng khởi động khảo nghiệm mới vừa lên đài, liền nhớ tới Diệp Hoa cái kia đặc biệt từ tính âm thanh. Khảo nghiệm, Diệp Chân khẽ lắc đầu, chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Cả đêm thời gian, Ivan có thể đem thứ này làm ra đã không tệ. Khởi động, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Khảo nghiệm khởi động, này trang bị có 3 ngăn có thể chọn. Phải chăng từ chặn lại bắt đầu khảo nghiệm? Diệp Hoa nói, trực tiếp khởi động độ khó khăn nhất, Diệp Chân nói nhỏ. Độ khó khăn nhất khởi động, bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn thành, trọng lực khởi động. Diệp Chân cảm giác thân thể bỗng nhiên hơi trầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ivan chế tạo ra vật này vậy mà có thể để cho thân thể của hắn cảm thấy một tia không thích ứng. Trọng lực cao nhất bao nhiêu? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Này kỹ thuật đuôi Wakanda khoa học kỹ thuật, hiện tại là gấp 10, thiết bị cao nhất có thể ở 50 lần trọng lực ổn định vận hành, Diệp Hoa nói. Mở ra 50 lần trọng lực, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng, dưới chân màu bạc kim loại bình đài chợt sáng lên tổ ong đồng dạng ánh sáng màu lam. Sau đó, Diệp Chân thuận lợi cảm giác thân thể trầm xuống, liền giống vẫn là người bình thường thời điểm, ôm một thùng nước tự đắc, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Diệp Chân có thể cảm giác được thực hiện trên người mình lực, cũng không phải loại đó từ trên cao đi xuống áp lực, mà trực tiếp tác dụng ở trong người mỗi một tế bào. Một loại 360 độ đè ép cảm giác. Huấn luyện bắt đầu đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhắc nhở lão bản, độ khó khăn nhất dưới. Này trang bị bắn đạn năng lượng, đủ để xé rách địa cầu bọc thép dày nhất xe tăng. Phải chăng cần mặc phòng hộ phục? Diệp Hoa nhắc nhở. Huấn luyện bắt đầu, Diệp Chân lần nữa nói nhỏ. Ông, lại là loại đó đặc biệt, thanh âm vù vù vang lên. Đỉnh đầu Diệp Chân xếp thành một hàng quỹ đạo bắt đầu xoay chậm chậm. Hình khuyên quỹ đạo bên trong, từng dãy hào quang màu đỏ thắm đang ở ngưng tụ. Sau đó, hiu, đầy trời laser màu đỏ vô tự bắn nhanh, phảng phất mấy chục tấm lưới đánh cá giao nhau gấp lại ở cùng một chỗ. Lại phảng phất mấy thiên thủ cầm súng laser binh lính hướng Diệp Chân mãnh liệt khai hỏa. Trong nháy mắt, trên bình đài hiện đầy bóng người của Diệp Chân. Dưới bình đài, lại là chậm rãi xuất hiện một mặt toàn trong suốt màn hình lớn. Cho thấy, đúng là trên bình đài phát sinh hết thảy. Màn hình phía dưới cùng có mấy hàng số liệu. Ví dụ như trước mắt trọng lực, trước mắt tần suất công kích, trước mắt đánh trúng vào số lần. Chờ một chút, cho đến tận này, đánh trúng vào số lần vẫn như cũ là không. Trong màn hình, tia sáng bóp méo, những năng lượng này cột sáng hình như có cực cao trí tuệ, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh trúng vào Diệp Chân. Thậm chí sẽ căn cứ Diệp Chân tránh né bộ pháp, đi suy tính dưới Diệp Chân một lần có khả năng làm ra động tác. Sau đó thiết kế ra phía sau hàng chục hàng trăm lần tiễu trừ. Rất nhiều đặc sắc trong nháy mắt đều bị bắt đồng thời thả chậm. Trong đó một màn, năng lượng pháo thiết trí một cái bẫy. Diệp Chân chủ động chui vào, đối mặt trước mắt thiên la địa võng công kích bình thường. Thân thể Diệp Chân quỷ dị bóp méo. Vừa rồi đứng dậy nhảy lên, người đã xuất hiện ở một bên khác. Mấy lần về sau, liền trở thành công đột phá cái này nhìn như kín không kẽ hở lưới bao vây. Thứ này hào hào chơi dáng vẻ, chẳng qua là có chút kinh khủng. Bên hồ, Tiểu Diệp Thanh có chút nhao nhao muốn thử nói. Không chỉ là Tiểu Diệp Thanh, những người khác khi nhìn đến màn hình ngoài cùng bên trái nhất cái kia bảng xếp hạng sau, trong mắt thuận lợi lóe lên nồng đậm chiến ý. Đối với Tiểu Diệp Thanh, Ivan rất thích tiểu nha đầu này. Thấy đây, cả cười mị mị mà nói. Không khủng bố, thứ này có 3 ngăn cản. Thấp nhất chặn lại, trang bị bằng vào chân đạp xuống lực độ phán đoán vị trí. Bắn chính là đạn súng máy, lại không sẽ ngoài định mức thực hiện trọng lực, vậy đệ nhị ngăn. Tiểu Diệp Thanh tò mò nói, đồng thời đây cũng là những người khác chỗ tò mò, bởi vì Ivan trong miệng chặn lại đối với bọn họ mà nói. Không có bất kỳ cái gì khó khăn, đệ nhị ngăn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.